Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, gặp lại. 013 Linh tận lực biểu đạt ra thiện ý, ấm giọng nói với Tina, dẫn ta đi gặp Zelda, ta là bằng hữu của nàng. Tina cả giận nói, hừ, ta vậy mới không tin đâu, Zelda gì gì đó ta mới không biết, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Nhưng diễn kỹ quá kém, Linh liếc thấy mặc cái này tiểu cô nương nhận biết Zelda. Gặp Tina muốn chạy, mau tới trước bắt lấy Tina cánh tay. Tina cổ tay mỗi lần bị Linh đụng vào, nhất thời giống như đụng vào hỏa diễm thuốc nổ đồng dạng bốc cháy lên. Thét to, cứu mạng, có người xấu nha nha nha. Tina thét âm cực kỳ chói tai, Linh lỗ tai đau xót. Nói ra, ngươi nghe, ta thật sự là Zelda bằng hữu, nhưng Linh bất thiện ngôn từ, không biết nên như thế nào trấn an Tina. Lập tức trong hẻm nhỏ, chạy ra mấy cái tuổi tác không lớn tiểu cô nương, tiểu nam hài, quần áo rách dưới lỏng loẹt đổ đổ, không biết từ chỗ nào nhặt, nghe thấy Tina la lên, liền quơ lấy cái kéo, đồ lau nhà, gậy trống, côn sắt. Vọt tới, líu xíu hô, đánh người xấu, đánh người xấu. Tina chúng ta tới, Linh thấy là một bang hung ác tiểu hài tử. Bỗng nhiên dậm chân một cái, mặt đất vỡ ra mấy đạo khe hở. Đám này, viện quân, hù dọa, thần sắc có chút e ngại. Nhưng nhìn thấy Tina tại Linh trong tay liều mạng giãy giụa. Ngắn ngủi e ngại về sau, một lần nữa lấy dũng khí vọt tới. Hô, ta liều mạng với ngươi. Ai, Linh tính cách không cho phép hắn thương hại tiểu hài tử. Chỉ có thể một tay kéo lấy Tina, một tay vung vẩy, đoạt lấy gậy trống, hô hô hai lần, đem đám tiểu hài tử này, vũ khí, hết thảy đánh rớt. Lại đập mạnh một cước, mặt đất chấn động, mấy đứa bé ngồi ngay đó, bối rối không biết làm sao. Tina hô. Các ngươi không cần quản ta. Các ngươi chạy mau. Tiểu hài tử cũng hô. Chúng ta mới không chạy. Không có vũ khí. Liệt mọc răng hung ác cắn về phía Linh. Linh một tay một đứa bé ném ra. Tiểu hài tử ngã xuống đất về sau. Đứng lên. Cũng không lùi bước. Lại lao đến. Bộ này vì bằng hữu phấn đấu quên mình. Non nớt anh dũng. Làm cười Linh. Linh cười nói. Các ngươi không mệt mỏi sao? Ta gọi Linh, ta là Zelda bằng hữu. Tiểu hài tử đang chuẩn bị lần nữa vọt tới. Bỗng nhiên đều ngây ngẩn cả người. Dừng. Linh, Tina dùng tương đối quái dị ngữ điệu lặp lại. Linh thân thể chấn động. Tina nói, Linh, ngữ điệu. Chính là dùng Hylia ngôn ngữ xưng hô Linh phương thức. Tiểu hài tử mới vừa rồi còn rất địch ý. Bây giờ lại bỗng nhiên gieo hò, tìm tới Linh á, tìm tới Linh á, vây quanh Linh xoay quanh. Tina ấp đầu Linh dẫn theo cổ áo, lúc này cũng rất thân mật ôm lấy Linh. Nói sớm đi, sớm nói cho ta ngươi là Linh, ta liền dẫn ngươi đi gặp Zelda tỷ tỷ á. Ta còn chả cho là ngươi là người xấu đâu. Linh nói, các ngươi quả nhiên nhận biết Zelda. Nàng thế nào? Tina bỗng nhiên thần sắc biến thành ưu sầu. Zelda tỉ tỉ nàng thanh âm càng ngày càng thấp. Linh trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi, Zelda đã xảy ra chuyện gì? Đúng vào lúc này, truy đuổi Linh mấy tên côn đồ. Tìm tới, thấy một lần Linh, xa xa ném qua một thanh dỉ sét dao gọt trái cây. Kêu lên, gọi ngươi chạy, người bên ngoài. Muốn chết đúng không? Linh ngay tại lo lắng Zelda. Bị tiểu lưu manh một kích. Tâm hỏa bốc lên. Tina gặp tiểu lưu manh trực tiếp ném phi đao. Dọa đến hét dầm lên. Bên người tiểu hài tử vội vàng chạy tản ra đến. Thét to. Cát tất tới rồi. Cái này phi đao rì rào xoay tròn. Tiểu lưu manh không có khống chế tốt. Xu thế hướng về phía Tina mà đi. Tina trong lúc nhất thời hoảng hồn, thế mà che mắt không trốn đi, Linh quyết định thật nhanh, vươn tay, tinh chuẩn ngón trỏ ngón cái bóp tại lưỡi dao bên trên. Bắt lấy dao gọt trái cây, Linh đẩy ra một mặt khiếp sợ Tina, cầm trong tay dao gọt trái cây, mang theo một loại biểu tình quái dị, hỏi, các người ai kêu cát tất? Cái này ba tên côn đồ đồng thời nói, chúng ta đều gọi cát tất. Linh sau lưng, trốn đi một đứa bé cũng đối Linh nói bổ sung, Linh, bọn hắn là chúng ta cái này trong ngõ nhỏ ác bá. Danh xưng ba cái cát tất, Linh trầm giọng nói, thật sao? Hắn biết theo tiếng Trung dịch Pháp, cát tất cần phải phiên dịch thành cáp duy, nhưng lần đầu nghe thấy, vẫn cảm thấy có chút quái dị. Tina kêu lên, Linh, chúng ta chạy, một mình ngươi đánh không lại ba cái cát tất. Linh bởi vì Zelda, tâm tình không tốt, lười nhác lưu thủ, cổ tay rung lên, dao gọt trái cây đâm vào dưới chân hòn đá, như là cắt vào bánh gato đồng dạng. Ba cái cát tất, nhìn thấy Linh chiêu này, liếc nhìn nhau, ai cũng không muốn nhận sợ. Thế là vung vẩy vũ khí đều vọt lên. Phanh phanh phanh, không đến 10 giây, ba cái cát tất liền bị Linh đánh thành đầu heo. Trên mặt đất rên rỉ, Linh am hiểu vũ khí, nhưng vật lộn năng lực không mạnh, thậm chí không bằng Hawkeye cùng Natasha. Nhưng đối phó với ba cái cát tất, đầy đủ, dừng lại đánh đập qua đi. Linh xả được cơn giận, xoay người, đã nhìn thấy Tina cùng nàng đám kia tiểu đồng bọn. Con mắt lóe sáng lấp lánh mà nhìn xem Linh, tràn đầy sùng bái, reo hò nói, không hổ là Zelda tỷ tỷ dũng giả Linh. Nha, Linh, ngoặc kép, nha, Linh, Linh rất lo lắng, ngữ tốc đều nhanh không ít, các người đừng có lại hô, mau dẫn ta đi gặp Zelda. Thế là Linh bị một bang tiểu hài tử dẫn theo, xuyên thẳng qua hẻm nhỏ. Đi tới một kiện mờ tối căn phòng, lúc này đã đến buổi chiều, Linh toàn bộ hành trình trầm mặc không nói, chẳng lẽ Zelda ngã bệnh sao? Vẫn là gặp được Ganon nanh vuốt rồi. Tina chỉ vào cái này giống như là thùng đựng hàng đồng dạng căn phòng nói. Zelda tỉ tỉ liền ở tại bên trong, Linh đang muốn tiến vào trong, bên cạnh truyền tới một nam tử thanh âm. Dùng so Linh còn muốn cứng rắn bổ tiếng nói ra. Tina, các ngươi tìm đến Zelda chơi sao? Vị này là Bruce. Linh quay đầu, trông thấy tướng mạo của người đàn ông kia, kìm lòng không được đọc lên tên của hắn. Banner, lần này Linh gây phiền toái. Banner bị quân đội đuổi theo, tại toàn thế giới đào vong, đã sớm kích động ra bị hại chứng vọng tưởng. Nghe xong cái này quần áo nước Mỹ ăn mặc thiếu niên tóc vàng kêu lên tên của hắn, nhất thời vừa căng thẳng, cổ tay kiểm trắc tâm tình chập chờn đồng hồ đeo tay. Trong chớp mắt báo tố đến 160, Linh hô to, Banner, tỉnh táo, tỉnh táo, ta không phải đến bắt ngươi. Kiểu nói này, Banner càng luống cuống. Cảm xúc dụng cụ đo lường lên cao đến 190. Quay đầu liền chạy, Tina ngây thơ nói ra, ngươi vì cái gì không trước giới thiệu chính mình? Vừa rồi chính là như vậy, ta mới hiểu lầm ngươi. Thế là Linh tiếp lấy hô, Banner, ta là Linh, là bạn của Zelda. Banner đã chạy đến ngõ nhỏ chỗ góc cua, nghe thấy, Linh, Zelda, lúc này mới dừng bước lại. Nghi hoặc, Linh, Linh, trên lầu cửa sổ, phanh, một tiếng hô to, một cái nữ hài tử nhô đầu ra, nghe thấy cái này non mềm non thanh âm, Linh kích động ngẩng đầu, đã nhìn thấy hắn xuyên qua đến nay thường xuyên mộng thấy nữ hài tử Hyrule công chúa Zelda. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.